Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mật. Chính là vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mộ Bạch. Anh không nói nên lời. Tại sao trong lòng anh có ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài chứ? Có lẽ là do nhìn thấy một thư ký mà mình tín nhiệm nhất hợp tác với người ngoài đùa giỡn, đối phó anh ta. Cái này ít nhiều làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. Vì một người ngoài, Mộ Bạch chỉ nhìn người ngoài kia thì lại mất đi năng lực kiềm chế bản thân mà lại làm cho anh càng tức giận. Nếu mình không phải là người ngoài, như vậy anh cùng Lily có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng nhân viên à? Trong lúc đó, đầu anh hiện lên chữ vợ. Anh hét một tiếng lớn. Cười cái gì mà cười, mau tiếp tục. Ba người nhanh chóng đổ xúc sắc lần thứ hai. Số điểm của ba người chia ra 7 điểm, 15 điểm, 11 điểm. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng. Tần Lương xúc động, anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng phía Lily. Lily, sẽ ra vận khí của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi. Lily không để ý nhún vai. Sợ biết tối nay chơi xúc sắc, tôi nên cùng mấy đứa bạn đi cúng bái. Không sao, tôi không giống như người nào đó gây khó dễ cho người phụ nữ như cô. Lily, cô chọn mạo hiểm hay lời nói thực lòng? Lời thật lòng. Lily không cần suy nghĩ trả lời luôn. Mộ Bạch ở bên nghe thấy vậy liền nói. Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một điều kiện. Lần này nhờ tôi hỏi Lily, tôi đáp ứng bất cứ yêu cầu của anh. Ánh mắt Tân Lương thoáng cái vụ sáng. Thật ra tôi cũng rất tò mò, anh rốt cuộc muốn hỏi Lily vấn đề gì? Chỉ là một vấn đề. Lily đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng Tân Lương, cho mắt cầu khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu của Mộ Bạch. Thế nhưng Tân Lương trước sau vẫn mỉm cười, vô cùng tiếc nuối mà nói. Nhưng bất luận anh hỏi vấn đề gì thì Lily tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi. Khuôn mặt Mộ Bạch nặng nề hơn. Lily, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Lily vừa mở miệng định trả lời, Tân Lương bỗng nhiên cắt ngang. Tôi xém quên mất, cô không phải trả lời câu này, bởi vì tôi nghe nói cô vẫn độc thân, không bằng cô hãy nói cho tôi biết cô có yêu người đàn ông nào không? Lily không nghĩ đến Tân Lương hỏi vậy, ánh mắt cô không tự chủ liếc Mộ Bạch, kỳ định nói. Có, tôi yêu một người nhiều năm, rất yêu, yêu lại càng đau. Càng yêu lại càng không thể nào thoát ra, yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình. Mặc dù anh ấy không yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tân Lương tự hồ liếc nhìn Mộ Bạch một cái, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, Tân Lương không khỏi tiếc nuối. Không biết tên khốn kiếp nào may mắn vậy, có thể làm cho một phụ nữ ưu tú như vậy yêu nhưng lại không biết quý trọng, thực là một tên vô lại. Mặc dù Mộ Bạch trên mặt bình tĩnh, giống như mọi việc không liên quan đến mình, thế nhưng khi nghe Lily thổ lộ, lòng anh không khỏi ngơ ngẩn vài giây. Bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng vì lý do nào đó mà rung động. Mộ Bạch không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về người đàn ông như thế nào, vô luận là người đàn ông cô nhắc đến chính là anh. Anh không biết mình nên vui mừng hay chán ghét. Cho lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một người, đó chính là Kiều Vi. Nhìn Lily anh cảm thấy cô giống mình, đều vì yêu mà cứng đầu cố chấp. Mộ Bạch vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lặng thì lại nghe thấy thanh âm của Tân Lương ở bên cạnh vẫn luôn chửi mình là tên hỗn đản đồ vốn lại. Anh ánh mắt nhìn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Lương một cái. Anh mới đúng là hỗn đản. Vì cái gì cứ nhìn bày ra trò chơi này, thực là. Những ngày đó khi anh theo đuổi Kiều Vi nhìn lại rất lãng mạn. Nói đến Kiều Vi, Kiều Vi bây giờ rốt cuộc ở nơi nào chứ? Anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có tin tức. Anh bây giờ lo lắng cho cô ấy. Cái cô gái lơ mơ sao chỉ bị lời nói của Lily mà rời đi chứ? Tại Mộ Bạch không biết lúc nào nắm chặt lại. Đủ rồi đấy, không cần chơi trò nhàm chán này nữa. Tân Lương, nếu anh muốn theo đuổi thư ký của tôi, xin suy nghĩ một chút. Không cần bày những trò vô vị như thế này. Tôi bây giờ không muốn làm kỳ đà cản mũi. Tôi chỉ cần một đáp án của Lily, sau đó rời đi. Lily nghĩ thầm, vòng tới vòng lui vẫn là chuyện đó. Kiều Vi, bây giờ tớ mới biết tớ đối với cậu vẫn là rất ghen tị. Tân Lương không để tâm, ra sức suy nghĩ rồi nói. Muốn theo đuổi Lily là sự thật. Tôi muốn dùng trò chơi này theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Mộ Bạch, không phải người nào đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Lily rất tốt, tôi cũng không sao. Đều phải do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng. Anh cho dù vô phương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của chúng tôi. Lily quả thực kinh hãi. Cô cho rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay đều là muốn giúp đỡ mình. Không nghĩ tới anh ta đang theo đuổi mình, không phải đùa đấy chứ. Tân Lương không chú ý đến Lily đang kinh hãi, giật mình hướng phía Mộ Bạch khiêu khích nói. Nếu như anh ngay cả trò thế này cũng không có nhẫn nại, thì coi như anh thua. Tôi khuyên anh, cho dù anh hỏi bất cứ vấn đề gì, có được đáp án thì sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại. Mộ Bạch không nói gì mà nhìn anh ta. Anh quả thực muốn nói rằng Tân Lương anh như vậy rất vô dụng. Thế nhưng lời nói của anh ta tuy có chút khó nghe nhưng vẫn có đạo lý. Không phải chỉ là trò chơi thôi sao, anh không có khả năng sẽ thua. Vậy thì anh đừng nói những lời vô nghĩa, mau cho tiếp tục. Vẻ mặt Tân Lương giống như thực hiện mưu kế, hướng phía Lily nhún vai, Sau đó ba người bọn họ tiếp tục ván tiếp theo. Nhưng hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net